Khuynh Tẫn Thiên Hạ, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 Tết, đêm trừ thịt trầu hết tướng sĩ bắt phương thành đều về nhà ăn Tết, sum họp gia đình, tiểu lâu cũng chỉ còn trơ trọi mình Tiếu Khuynh Vũ cùng Trương Tẫn Nhai. Trương Tẫn Nhai vốn là cô nhi theo hầu hạ vô song công tử từ tấm bé, cho nên năm hết Tết đến đối với cậu cũng chẳng có cảm giác gì khác biệt. Còn Tiếu Khuynh Vũ, xưa nay y vẫn luôn luôn cô độc một mình, lẻ loi đi lại trên giang hồ, chưa một lần nếm qua hương vị Tết, cũng chưa một lần nhận được câu chúc mừng năm mới từ bất cứ ai. Bởi vậy, y tuyệt đối không thể có tâm trạng háo hức mong chờ, hân hoan vui sướng trước thềm năm mới hay bồi hồi tiếc nuối một năm dài đã qua, tất cả đối với y chỉ bình thường như mọi ngày, lặng lẽ trôi đi. Cho nên, không khí bao trùm tiểu lâu lúc này vẫn u tĩnh tịch mịch im ắng thanh đạm, một chút náo nhiệt vui mừng của đêm giao thừa cũng không cách nào len nổi vào nơi đây. Khi Phương Tiểu Hầu ra bước vào tiểu lâu, liếc qua một cái liền biết ngay tình hình. Hắn không cần hỏi cũng hiểu hết ngọn nguồn cơ sự, nhưng trước sau vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lặng vào bếp chuẩn bị cơm nước. Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không thể ngờ Phương Tiểu Hầu ra cũng có chủ nghệ. Một, tự nhiên cảm thấy buồn cười, buông lời trêu ghẹo mà ngữ khí vẫn thong thả điềm nhiên. Tiếu mỗ thực sự may mắn biết bao nhiêu, hôm nay lại có thể hân hạnh thưởng thức Tiểu Hầu ra tư thế oai phong lẫm liệt nấu nướng thức ăn. Phương Tiểu Hầu ra không nhịn được bèn quay lại liếc ai đó muốn rớt tròng mắt. Còn dám nói, huynh còn mặt mũi nói những lời đó nữa sao? Vì ai mà bổn hầu phải đích thân xuống bếp vậy? Quân tử viễn bào trù, hai cổ nhân đã dạy như thế. Nhưng nếu là vì y, đổi kiếm thành muôi, đổi đao thành đũa làm chút thức ăn có trở ngại chi đâu. Tiếu Khuynh Vũ vẫn không buông tha. Đêm trừ tịch Tiểu Hầu ra hộc tốc chạy đến tiểu lâu của Tiếu mỗ chỉ để làm một mâm cơm tất niên thôi sao? Phương quân càn giả vờ sụ mặt tỏ ra vẻ ủy ủy khuất khuất nói. Khuynh Vũ thật là tàn nhẫn mà. 30 Tết chẳng lẽ huynh đang tâm bắt bổn hầu cô đơn một mình trong cái soái trướng trống không đó? Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười, không nói nữa. Bởi y thừa biết ra mặt Tiểu Hầu ra siêu dày, nói tiếp thì cuối cùng chỉ có mình chịu thiệt thòi thôi. Có đôi lúc trầm mặc không nói cũng là một cách đáp trả khôn ngoan. Vì thế, một lần nữa tiểu lâu lại rơi vào trạng thái an tĩnh. Chỉ nghe trong chủ phòng, ba, vọng ra tiếng khuấy đảo thức ăn cùng tiếng khô long cong của nồi chảo, ở đâu đó ngoài kia là tiếng pháo nổ đình đoàng, tiếng hò la y ới, tiếng reo vui háo hức của những kẻ phó hội giao thừa liên miên không dứt. Tiếu Khuynh Vũ ngồi trên luân y, lặng lẽ chăm chú nhìn vào bếp nơi Phương Quân Càn đang lăng xăng với nồi niêu chén bát. Đột nhiên, chẳng biết vì sao, Phương Quân Càn quay đầu lại, liếc mắt thật sâu về phía y, hai ánh mắt bất chợt giao nhau trong không trung, cả hai đều giật mình đánh thót. Y không hề nghĩ hắn sẽ bất thần quay đầu lại, hắn cũng chẳng ngờ y vẫn nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ. Thời gian ngưng động, không gian đông cứng. Một lúc lâu sau, hai người mới đồng thời quay đi, ánh mắt tạm buông nhau ra. Tự nhiên mọi thứ trở nên yên ắng, không một tiếng động. Trong tiểu lâu, chỉ còn lại hơi thở rất khẽ thản nhiên mà ấm áp, nhẹ nhẹ hòa quyện truyền lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới khi thức ăn được dọn ra bàn thì Trương Tẫn Nhai đã đói cồn cào, bụng lép kẹp đến nỗi tưởng như da bụng với da lưng dính liền một mảnh với nhau, được lòng thầm oán trách Phương Tiểu Hầu ra, nếu không phải tại hắn mất công bày vẽ nhiều trò thì giờ này mình cùng công tử đã xong bữa tối, lên giường nghỉ ngơi rồi không chừng. Nhờ phúc của công tử Trương Tiểu Bằng Hữu mới có cái vinh hạnh được thưởng thức bữa cơm tất niên do chính tay Phương Tiểu Hầu ra nấu nướng. Nhưng mà tiểu hài tử hoàn toàn không tự ý thức được vinh dự đó. Chỉ chờ công tử chạm đũa lần đầu, Trương Tẫn Nhai liền tiện tay khua khoáng, nhét bữa thức ăn vào miệng, chưa kịp nuốt xuống đã chê ỏng chê eo chẳng chút nể nang kiêng dè. Chưa thấy cái nào dở hơn, chẳng ra làm sao cả. Phương Quân Càn cười cười, người không thích sao? Trương Tẫn Nhai lầm bầm. Trình độ vô cùng kém cỏi, thức ăn thiếu lửa chưa đủ chín. Phương Tiểu Hầu ra giả vờ nghiêm chỉnh, nhưng vẻ mặt rất muốn phì cười. Không ăn cứ việc nhịn, bổn hầu có mời ngươi hồi nào đâu. Người, Trương Tiểu Bằng Hữu tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đỏ bừng. Công tử, người xem hắn kìa, Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên gấp sau. Bảo trì trung lập, bốn, Phương Tiểu Hầu ra cười lăn lộn. Tiếu Khuynh Vũ lúc nói chuyện khôi hài thần sắc cũng chẳng có chút thay đổi, vẫn bất động trạng thái, vô cùng đứng đắn chuẩn mực. Đúng là, không nói thì thôi, đã nói một tiếng thì thiên hạ đại loạn. Khuynh Vũ, vào đêm giao thừa sau giờ hợi thì mọi người đều ra khỏi nhà kết bè kết hội với nhau trên đường phố Tống Cựu nghênh tân, vui đùa thỏa thích, hay chúng ta cũng đi đi. Tà ư, Tiếu Khuynh Vũ có hơi do dự một chút bởi xưa nay y chưa từng. Đúng vậy, chẳng lẽ trước nay Khuynh Vũ chưa bao giờ đại náo trừ tịch sao? Chưa hề, thanh âm Tiếu Khuynh Vũ vô cùng thản nhiên, như mặt hồ điềm nhiên tĩnh lặng chẳng gợn một chút ba đào, nhưng khiến người ta cảm thương, nuối tiếc như khi ngắm dòng lưu thủy êm đềm chảy xuôi, đã qua là đi mãi mãi, chẳng còn đâu dấu tích. Thậm chí, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn ta được ăn một mâm cơm tất niên. Dường như bao nhiêu chua chát xót xa đang trực vỡ òa trong lòng ai đó. Phương Quân càn miễn cưỡng nặn một nụ cười. Vậy được rồi, từ giày về sau, mỗi năm đúng đêm trừ tịch bổn hầu sẽ tự tay làm cơm tất niên cho Khuynh Vũ ăn, được không? Phương Quân cằn, nếu thực sự được vậy thì tốt quá rồi, lời nói nhẹ tênh như gió thoảng. Phương Quân cằn nhìn thật sâu người đối diện cũng vừa lúc người kia vừa nói, vừa ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt chữ định thanh nhã thuần khiết hướng lên chạm vào tia nhìn tha thiết của Phương Quân cằn. Nhất thời, Phương Quân cằn tưởng hắn vừa nhìn thấy một trời tinh tú lãng đãng chuyển lưu, mê mộng huyền ảo. Ta nguyện, Phương Quân cằn như đang lạc trong ảo giác mê hoặc. Chúng ta sẽ mãi mãi được như vậy. Ta cam đoan, giao thừa năm ấy, hắn đối diện y mà nói những lời này. Nhưng mà cho dù hai người có là tuyệt thế vô song đi nữa cũng không thể thoát được trò đùa cợt của đấng tạo hóa vô hình ẩn ẩn hiện hiện trong chốn U Minh. Có lẽ, thiên ý trêu ngươi, có lẽ, lời kia linh ứng, thề nguyền chỉ là vô ích. Khi Phương Tiểu Hầu ra giúp Tiếu Khuynh Vũ đưa Luân Y ra ngoài, Trương Tẫn Nhai cũng nằng nặc xin đi theo đại náo trừ tịch, đương nhiên bị Tiểu Hầu ra một mực cự tuyệt. Con nít phải đi ngủ sớm nha, ăn ngủ điều độ thì mới mau cao mau lớn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không mai mốt sẽ chẳng có cô nương nào ưng nổi ngươi đâu. Những lời đó khiến cho Trương Đồng Học nghẹn cứng họng. Hết đường phản đối, dọn dẹp xong tiểu tử kỳ đà cằn mũi, Phương Tiểu Hầu ra vô cùng hài lòng, đắc chí đưa vô song công tử ra khỏi tiểu lâu. Trên đường, không khí nhộn nhịp vui tươi, cảnh vật hai bên đường biến đổi liên tục, đèn đuốc sáng loà rực rỡ, ai nấy chen vai tiếp bước nhau tung tăng phó hội, mọi người mặt mày tươi tắn hứng khởi, ai cũng tràn đầy vui sướng hạnh phúc trong đại lễ mừng tân niên. Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân càng nhanh chóng mất hút trong dòng người ồn ào huyên náo. Ô, một nghề làm bếp. Hai, quan niệm nho gia, người quân tử không được làm chuyện bếp núc bởi đó là việc của nhi nữ thường tình. 3. Nhà bếp. 4. Giữ thái độ trung lập, không dám có ý kiến. Cách chương.